kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công, ấn hành vào quý 1 năm 2012. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Vương Chí Cương, dịch giả Thanh Nhàn, Kiến Văn và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào những nội dung đầu tiên. Mục lục. Lời nói đầu, tin tưởng chính mình, rũ bỏ tâm thế tiêu cực, của cải bắt nguồn từ suy nghĩ tích cực. Đừng nên kinh doanh nếu không biết mình thích ngành nào. Chọn đúng ngành nghề phù hợp, gãi đúng chỗ ngứa của thị trường bão hòa, chưa hẳn là không có thị trường. Bám vào kinh nghiệm không bằng không có kinh nghiệm. Biết lách kẽ hở thị trường, hợp tác kinh doanh dễ thành công. Cố tình tự hạ thấp để thu hút sự chú ý của khách hàng. Kinh doanh phải có mục đích, muốn phát tài phải có mục tiêu. Áp lực chính là động lực cũng là áp lực. Trong kinh doanh phải biết cân nhắc, có ý thức đề phòng. Trong kinh doanh đừng nóng vội mà phải chín chắn. Nắm bắt cơ hội hơn là chờ đợi cơ hội. Kinh doanh phải linh hoạt, bỏ cách tư duy theo lối mòn. Một con chim trong tay còn hơn 10 con chim trong rừng. Thời gian là cơ hội, thời gian là vàng bạc. Đóng cửa khép kín, khó thu hoạch, lợi dụng thông tin để kiếm tiền. Biết lợi dụng dư luận xã hội. Dám mạo hiểm trong kinh doanh. Kinh doanh không có việc nhỏ, quản lý là mấu chốt. Nội bộ rối ren là nguồn gốc thất bại, ổn định đoàn kết mới phát triển. Đừng chỉ ham lợi trước mắt, phải có tầm nhìn lâu dài. Tìm hiểu rõ dự án đầu tư, giảm bớt đầu tư mù quáng. Mèo hay đuổi theo chuột, tiếp thị biến đổi theo thị trường. Hòa khí sinh tài, đừng để mất lòng khách trong việc mặc cả. Lượng sức mà làm, biết tiến biết thoái. Cố gắng giảm đầu tư những dự án lợi nhuận cao, rủi ro lớn. Phục tùng những nhóm khách hàng đặc biệt, việc kinh doanh mới lớn mạnh. Đổi mới quan niệm kinh doanh, theo kịp bước tiến thời đại. Có lợi cùng hưởng, cạnh tranh cũng phải hợp tác. Kinh doanh không được làm liều, kiếm tiền phải có cách hay. Đừng xem thường đối thủ yếu hơn bạn. Định vị thị trường phải chuẩn xác. Kinh doanh phải cẩn trọng với cuộc chiến về giá. Thương trường có cạm bẫy, không được lơ là mất cảnh giác. Đánh trúng chỗ hiểm, kinh doanh phải nắm được mấu chốt. Thay vì oán trời trách người, hãy tự kiểm điểm mình. Luôn phát hiện và giải quyết hiểm họa ngầm. Trên thương trường phải phân rõ mối quan hệ giữa lợi ích và bạn bè. Đừng khoe khoang, phải giữ kín bí mật kinh doanh. Nhìn rồi làm và vượt qua. Kiện tụng tuy phiền phức nhưng vẫn nên thực hiện. Chu chuyển vốn phải linh hoạt. Quản lý tài chính. Làm ăn ban đầu không cần lớn để tránh khó kiểm soát. Trên thương trường, thất bại không có nghĩa là thất chí. Thương trường chú trọng khảo sát thực tế, không dựa vào vận may để ra quyết sách. Phải luôn lưu tâm thông tin thương mại. Đừng coi phóng viên là paparazzi. Thận trọng lựa chọn dự án, tránh đầu tư mù quáng. Gắn kinh doanh với tình yêu tổ quốc. Trình độ cao trong kinh doanh, dùng tiền người khác để kinh doanh. Kinh doanh phải biết nhượng bộ, người khác kiếm ít, mình kiếm nhiều. Kinh doanh đôi khi là trước lỗ sau lãi. Thất bại không dễ dàng bỏ cuộc, kiên trì chính là thắng lợi. Chơi với người bạn không thích sẽ có lợi cho việc làm ăn của bạn. Luôn mỉm cười khi giao tiếp, hòa khí sinh tài. Cách làm lại trong kinh doanh sẽ mang lại cơ hội. Không tìm hiểu tâm lý khách hàng, kinh doanh chắc chắn sẽ thua lỗ. Bạn có phải là người thành công trên thương trường không? Lời nói đầu. Xã hội hiện đại đầy biến đổi và thay đổi từng ngày. Doanh nhân phải không ngừng trau dồi kiến thức và có khả năng phản ứng linh hoạt mới có thể thích nghi. Địa vị xã hội của doanh nhân được coi trọng, không chỉ bởi sự xuất hiện không ngừng những tính cách mới, năng lực mới trong đội ngũ của họ, mà còn nhờ sự tích lũy tài sản ngày càng tăng. Hiện nay sự tích lũy tài sản là sản phẩm tất yếu của quy mô doanh nghiệp và thị trường, tạo nền tảng phát triển cho hoạt động kinh doanh, giúp doanh nhân có những cống hiến lớn lao cho xã hội. Trước ma lực của đồng tiền, nhiều người nóng lòng muốn ra biển lớn, nhưng chỉ nhìn thấy lợi ích chứ không ý thức được hết những trở ngại và hiểm nguy trên thương trường. Một số người khác thì lại chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực trong kinh doanh để rồi e dè, sợ hãi. Thực ra, chỉ cần ra biển lớn với tâm thế vững vàng, có thể hiểu biết thấu đáo về thương trường và có khả năng ứng phó với mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ bước vào hoạt động kinh doanh như cá gặp nước. Tin tưởng chính mình. Hồi nhỏ, cha mẹ, thầy cô luôn dạy chúng ta phải biết tự lập, mọi thứ phải dựa vào chính mình. Nghĩa là, bất kể bị ngoại giới tác động như thế nào, quyền quyết định vẫn thuộc về chính bạn. Đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải một mình đối mặt với toàn thể thế giới. Kinh doanh cũng vậy, mọi thứ đều phải dựa vào mình, đừng gửi gắm hy vọng vào cha mẹ hay người khác. Sẽ là sai lầm lớn nếu muốn kinh doanh thành công theo cách dựa vào ngoại lực. Một người xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ không để lại gia sản gì, nên anh lập nghiệp bằng chính năng lực của mình. Trên thương trường, không có vốn liếng, phải đi vay, tích cóp. Về dự án, không có ai chỉ bảo, phải tự tìm kiếm. Về khách hàng, không có nguồn khách, cũng phải tự đi khai thác. Tất cả, anh đều phải tự mình phấn đấu, cuối cùng trở thành một tỷ phú. Nhưng có thể do sự gian nan khi phải lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên sau khi thành công, anh than thở. Tại sao mình lại không phải là một thế tử nhỉ? Nếu cha mẹ để lại cho chúng ta một gia sản kếch xù, đó là điều tốt, vì chí ít không phải vất vả lập nghiệp như anh bạn kia. Nhưng về thế tử, những câu chuyện chúng ta hay nghe nhất lại là những kẻ phá gia chi tử. Trong lịch sử, khi các vương triều mới được thành lập thường rất lớn mạnh và được dân chúng hết lòng ủng hộ. Nhưng hãy xem, có vương triều nào đến mấy đời, đế vương cuối cùng cũng không phải là hôn quân hủ bại. Điều đó cho thấy là một thế tử không hẳn đã là điều hay. Nhà thơ ngụ ngôn người Nga Ivan Krylov có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người nông dân lùa bầy ngỗng đông đúc ra chợ bán. Trên đường đi, ngỗng gặp một người, bèn tố cáo chủ nhân của chúng. Xui xẻo quá, có bầy ngỗng nào trên đời này khổ sở như chúng tôi không? Đi đường không được yên ổn mà cứ bị thúc bách, bị đối xử như những con ngỗng bình thường. Trong khi chúng tôi xuất thân cao quý, tổ tiên của mình đã cứu cả thành La Mã, họ còn long trọng khắc tên chúng tôi nữa là. Thế còn các ngươi? Người qua đường hỏi, các ngươi thì có gì đặc biệt? Có chứ, tổ tiên chúng tôi... Phải, ta có đọc sách và biết điều này, nhưng hãy cho ta biết bản thân các ngươi đã làm được điều gì to tát. Chúng tôi chưa làm được điều gì cả. Vậy thì các ngươi chẳng có gì đặc biệt, đừng nhắc đến tổ tiên của mình nữa. Vinh quang thuộc về họ, chứ không phải các ngươi. Các ngươi chỉ để người ta luộc chấm nước tương thôi. Bầy ngỗng La Mã coi mình là thế tử. Trong hoạt động kinh doanh của chúng ta, có rất nhiều người tương tự chúng, ảo tưởng về sự ưu việt của họ rất kỳ quặc. Và chính nó hủy hoại sự thành công trên thương trường, khiến họ rơi vào bi kịch, đánh mất cả giá trị cuộc sống, lẫn tài năng trí tuệ. Xét từ góc độ kinh doanh, dù thế hệ sau nhận được bao nhiêu phúc ấm của thế hệ trước, nhưng trước những gian nan hiểm trở trong chốn thương trường, họ cũng vẫn phải tự mình gánh vác. Thiếu tinh thần kinh doanh tích cực, độc lập, mà mong muốn lợi nhuận trên thương trường nhờ bậc thang danh vọng của người trước thì sẽ thất bại. Bởi vậy, dù tổ tiên có để lại bao nhiêu gia nghiệp, người làm chủ vận mệnh thương trường vẫn phải luôn luôn là chính mình. Dũ bỏ tâm thế tiêu cực, của cải bắt nguồn từ suy nghĩ tích cực. Với những người muốn kinh doanh để làm giàu, thay đổi số phận, nghèo khó, nhận thức về tình trạng tay trắng của mình trước mắt như thế nào là điều vô cùng quan trọng trong việc phát triển con đường kinh doanh sau này. Thông thường, những người có thái độ, dù sao mình cũng nghèo rớt mồng tơi, nỗ lực thế nào cũng bằng thừa, ắt sẽ nghèo khó suốt đời và không làm nên trò trống gì. Còn những người có suy nghĩ, dù hiện nay chưa có gì nhưng mình sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên, thì sẽ trở thành người chiến thắng thật sự. Người khiêm tốn bình thản mới có thể kiếm được tiền, đối xử kiêu ngạo với người khác sẽ không thể phát tài. Thần tài luôn thích gần gũi những người đi đường ngẩng cao đầu, thẳng người, cá tính hào sảng, phóng khoáng, thái độ lạc quan, bởi đó là bản sắc cần có của người kinh doanh. Người Do Thái luôn rất lạc quan, họ tồn tại chính nhờ niềm tin, có lẽ vì có lịch sử đau thương nên họ mới như vậy. Trong những ngày tháng liên tục lang thang, bị người ta bức hại đến mức gần như tuyệt vọng, người Do Thái luôn nuôi niềm tin rằng số phận nhất định sẽ xoay vần. Nếu không như vậy, e rằng sẽ không thể tìm được người Do Thái nào trên thế giới này. Dân tộc Do Thái có một câu chuyện đồng thoại cổ xưa tên là Ngựa bay lên trời. Ngày xưa có một người Do Thái vì chọc giận nhà vua nên bị xử tử hình. Ông ta xin nhà vua tha mạng. Xin cho tôi thời hạn một năm, tôi sẽ làm con ngựa yêu quý nhất của nhà vua bay lên trời. Nếu sau một năm mà con ngựa vẫn không bay lên trời được, tôi chịu bị xử tử mà không một lời oán thán. Nhà vua phê chuẩn lời thỉnh cầu này. Một người bạn tù nói với ông, ông đừng khoác lác như thế, ngựa sao có thể bay lên trời được? Người kia trả lời, trong một năm này, có thể nhà vua hoặc tôi không chừng là con ngựa đó chết. Tóm lại, trong một năm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu ngựa bay lên trời được. Huống chi, nếu mọi thứ vẫn như cũ, thì tôi cũng sống thêm được một năm. Câu chuyện này ngụ ý rằng, hy vọng của con người là vô cùng, cho nên đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ. Sự chuyển biến về quan niệm cố nhiên là quan trọng, nhưng tâm thế làm giàu như thế nào còn quan trọng hơn. Tại sao một số người lại có thể giàu có? Trước hết là nhờ có tâm thế tích cực. Họ luôn chi phối kiểm soát cuộc đời mình bằng suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan, tâm hồn phong phú và thái độ phóng khoáng. Họ không ngừng khắc phục khó khăn và từ đó không ngừng hướng tới thành công. Còn kẻ thất bại thì tinh thần suy sụp, nhìn nhận cuộc sống với tâm lý tự ti, tâm thế thất vọng và bi quan, mục đích sống tiêu cực, hậu quả là thất bại chồng chất. Tâm thế đóng vai trò rất quan trọng, và những thời khắc nó có thể dẫn đến kết quả đáng kinh ngạc. Trong giới tiếp thị có một câu chuyện như sau. Hai người châu Âu đến châu Phi để bán giày. Do trời nóng nên người châu Phi xưa nay đều đi chân đất. Người bán giày thứ nhất thấy vậy thì thất vọng. Họ đi chân đất cả, làm sao chúng ta bán được giày? Nói rồi buồn bã quay về. Người thứ hai thì vui mừng vô cùng. Những người này không có giày đi, thị trường giày ở đây có tiềm lực rất lớn. Thế nên anh tìm cách dạy cho người châu Phi đi giày, cuối cùng trở về với một tài sản kếch xù. Như vậy, tâm thế khác nhau dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Cùng là thị trường châu Phi, cùng là những người châu Phi đi chân đất, nhưng một người thất vọng nên thất bại, một người đầy niềm tin nên thành công. Người Nhật Bản không dễ dàng tin người khác cho dù hai bên đã ký giao kèo. Còn người Do Thái thì khác. Một khi đã ký giao kèo, họ tuyệt đối tin tưởng đối tác. Nhưng nếu xé bỏ giao kèo, phản bội niềm tin, họ sẽ không cho qua chuyện, mà bắt đối phương phải bồi thường thiệt hại cho mình. Do đó trước hết bạn phải có tâm thế tích cực, tin rằng mình nhất định sẽ thành công. Nếu vậy, thành công cách bạn không còn xa nữa. Đừng nên kinh doanh nếu không biết mình thích ngành nào. Bạn nên chọn ngành nào để kinh doanh? Điều này thông thường không phụ thuộc vào nguyện vọng chủ quan của bạn. Có nghĩa là không phải bạn muốn làm gì thì nhất định sẽ làm được, mà phải xét đến kinh nghiệm, tri thức và tài lực của bản thân cũng như nhu cầu của xã hội. Có một câu chuyện như sau. Có hai người Mỹ là Robert và John. Họ hợp tác mở một xưởng sửa chữa xe hơi. Công việc làm ăn rất thành công. Nhưng được một thời gian thấy chán nên họ bán xưởng rồi đến Miami. Hai người nhận thấy ngành xây dựng đang sốt, kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn có tương lai tốt đẹp nên mua cổ phiếu của một công ty chuyên nghiên cứu chế tạo loại vật liệu này. Nhưng vì họ không có chuyên môn về ngành xây dựng nên lỗ vốn nghiêm trọng, cuối cùng đành phải bán cổ phần để trở về với nghề sửa chữa xe hơi. Có rất nhiều thí dụ tương tự, do đó khi lựa chọn kinh doanh ngành nào, trước hết phải tự hỏi mình biết được điều gì? Mình làm gì chắc chắn nhất? Thông thường chỉ là biết nghề nào làm nghề đó, chắc nghề nào làm nghề đó, làm cho tốt nhất mới thôi. Hơn nữa đừng quan tâm đến những việc bạn không hứng thú. Một người không có hứng thú thì chỉ có thể sống dãy giụa, sớm muộn cũng bị gục ngã. Bạn phải biết tìm kiếm và bồi dưỡng, làm những việc mình thích, phát huy hết ưu thế của mình. Nếu biết lựa chọn mục tiêu kinh doanh theo sở thích, bạn sẽ phát huy được hết sự năng động chủ quan của mình, không ngừng tìm hiểu mình làm được gì, không thích làm gì, như thế mới tràn đầy nhiệt tình, và từ đó đạt được thành tựu rực rỡ trong kinh doanh. Muốn xác định mục tiêu kinh doanh, trước hết phải tự hỏi xem hứng thú của mình là gì. Hứng thú là khuynh hướng tâm lý mà mọi người muốn nhận thức sự vật nào đó, hoặc thích hoạt động gì. nó có liên hệ nhất định với tình cảm. Mình thích làm gì, mình làm gì giỏi nhất. Biết lựa chọn mục tiêu kinh doanh theo sở thích, bạn mới phát huy được hết tính chủ động của mình. Dù rất vất vả và mệt mỏi, bạn cũng luôn nhiệt tình, vui vẻ. Dù khó khăn đến mấy, bạn cũng không nản lòng, mà luôn tìm cách khắc phục, thậm chí say mê đến mức quên cả ăn ngủ. Nhiều người bước vào thương giới mà không biết rõ hứng thú của mình là gì hoặc giỏi làm việc gì. Việc kinh doanh đòi hỏi bạn phải biết phát hiện, nhận thức mình trong thực tiễn, không ngừng tìm hiểu xem mình làm được gì, không làm được gì. Như thế mới có thể phát triển sở trường, khắc phục sở đoản, vững vàng trong thương giới. Chọn đúng ngành nghề phù hợp. Có câu, người ta sợ chọn lầm nghề. Xét từ góc độ của người kinh doanh, điều đó có nghĩa là phải xác định được hạng mục và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định mình phù hợp với ngành nào là bước đầu tiên mà người kinh doanh phải thực hiện. Công ty nên kinh doanh ngành nào? Muốn lựa chọn đúng đắn, trước hết phải tìm hiểu và nhận thức về việc phân loại ngành nghề. Hiện nay, ngành nghề được phân thành 3 loại. Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều lấy một trong số đó làm nền tảng, rồi mở rộng và phát triển ra. 1. Ngành sản xuất. Chỉ ngành gia công chế biến nguyên liệu đầu vào, thành phẩm, có hình thức khác rồi đem tiêu thụ. Ví dụ ngành chế tạo, ngành khai khoáng, nông nghiệp, đánh bắt và chăn nuôi, chế biến thực phẩm. 2. Ngành tiêu thụ. Thông thường chỉ công việc lưu thông hàng hóa, ví dụ ngành bán lẻ, ngành bán sỉ. Về ngành này, thông thường người kinh doanh không phải suy nghĩ đến phương diện thiết kế sản phẩm, nhưng cần suy nghĩ vấn đề tổ chức tiêu thụ sản phẩm cụ thể. Việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thực hiện ở hai tầng là bán sỉ và bán lẻ. Bán sỉ là trước tiên nhập rất nhiều hàng, sau đó bán lại cho đơn vị bán lẻ với số lượng ít hơn theo giá cả hoặc lợi nhuận hợp lý. Bán lẻ là trực tiếp bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng theo giá cao hơn giá bán sỉ. Dù là đơn vị tự nghiên cứu chế tạo hay đơn vị tiêu thụ sản phẩm của đơn vị khác cũng đều có thể trở thành đơn vị bán sỉ hoặc đơn vị bán lẻ, hoặc đồng thời là đơn vị bán sỉ kiêm bán lẻ. 3. Ngành dịch vụ. Chỉ mọi công tác kinh doanh dịch vụ, ví dụ giặt ủi, tư vấn, mai táng, du lịch. Hiện nay, ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng chưa từng có trong nền kinh tế quốc dân của rất nhiều quốc gia. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ gia tăng tương ứng với nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật. Hiện nay đã xuất hiện ngành dịch vụ về xe hơi, hàng không, điện tử, đồ điện gia dụng. Đương nhiên, quy muôn vàn công việc về 3 ngành nêu trên chỉ là sự hoạch định về tầm vĩ mô. Đôi khi thật không dễ dàng xếp một doanh nghiệp rốt cuộc là thuộc ngành nào trong 3 ngành trên, ví dụ xuất bản, nhà hàng. Vậy nếu chọn lầm ngành thì sao? Cách duy nhất là người kinh doanh vừa phải có đầu óc linh hoạt, vừa phải có năng lực ứng biến tốt. Các chủ doanh nghiệp nhỏ phải thận trọng khi xác định phạm vi kinh doanh. Gãi đúng chỗ ngứa của thị trường, bão hòa chưa hẳn là không có thị trường. Rất nhiều người muốn kinh doanh nhưng thường phàn nàn rằng thị trường đã bị các đại gia lũng đoạn, không còn chỗ đứng cho mình, không còn cơ hội cạnh tranh, nên mất niềm tin rằng mình cũng có thể làm nên sự nghiệp. Thực ra suy nghĩ như vậy là chưa khai thác trí tuệ của mình. Chỉ cần chịu khó điều tra, bạn sẽ nhận thấy thị trường luôn có những khoảng trống mà các đại gia bỏ ngỏ. Tận dụng những khoảng trống này, bạn sẽ phát triển được trong kẽ hở của các doanh nghiệp lớn, bước tới thành công. Trí tuệ được sử dụng đúng đắn thì bất kể hiện trạng như thế nào cũng đều có thể mở ra không gian sinh tồn rộng lớn. Khai thác khoảng trống của thị trường là một điều rất quan trọng. Mỗi người trên thế giới này phải có ý thức khai thác trí tuệ của mình, có tinh thần dám vượt trước mới tạo ra được không gian sinh tồn thuộc về riêng mình. Cùng với sự phát triển ngày một cao của xã hội, sự cạnh tranh sinh tồn cũng ngày một khốc liệt. Chỉ gặm nhấm những gì người đi trước để lại thì sẽ đến một ngày miệng ăn hối lở, mà điều này không mấy người nhận thức được. Trang phục thời đường là một trong những kiểu trang phục thịnh hành nhất trong dịp Tết cổ truyền của Trung Quốc. Rất nhiều doanh nghiệp may mặc vất lên nhờ kiểu trang phục này, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp thất bại. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi không kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh, khai thác khoảng trống thị trường. Tại hội nghị các nguyên thủ quốc gia tổ chức tại Thượng Hải, nguyên thủ các nước, mỗi người mặc một bộ trang phục thời đường. Một số thương gia đã nhận thấy cơ hội kinh doanh và lập tức hành động. Còn một số thương gia thì vẫn duy trì kinh doanh Âu phục và quần áo jean. Đến khi trang phục thời đường của một số doanh nghiệp được tung ra làm nóng thị trường, một số chủ doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội mới tỉnh ngộ và lật đật bắt chước. Nhưng sau dịp Tết, những doanh nghiệp thông minh đã ngừng sản xuất loại trang phục này, còn những người ăn theo thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Như vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc nhạy bén nắm bắt cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thương nghiệp. Quyết sách lấy suy nghĩ làm cơ sở, quá trình động não phải có trí tuệ trợ lực. Vậy, trí tuệ do cái gì tổ hợp thành? Trí tuệ bằng tri thức cộng với kinh nghiệm thực tiễn. Không ngừng theo kịp bước tiến của thời đại thì quyết sách sau khi suy nghĩ mới có khả năng thành công. Ngoài ra còn phải có năng lực dự báo vượt trước, đi theo bước chân của người khác nhặt bã mía, để hít thì nhạt nhẽo vô cùng. Chỉ những thứ độc đáo mới có không gian phát triển. Đôi khi khoảng trống thị trường không phải là do bạn phát hiện mà do chính bạn tạo ra. Làm được điều này là bạn đã chiếm ưu thế trong cạnh tranh thương mại. Người biết khai thác khoảng trống thị trường luôn có thể tạo nên kỳ tích trên thương trường và không bao giờ thất bại trong chiến tranh thương mại. Bám vào kinh nghiệm không bằng không có kinh nghiệm. Tầm nhìn thương nghiệp của chúng ta thường bị hạn chế bởi chủ nghĩa kinh nghiệm, đôi khi rất khó đột phá được sự hạn chế này. Muốn vượt qua những mô thức tư duy cũ rích để có một bộ óc luôn biết suy nghĩ sáng tạo, phải có tầm nhìn rộng rãi, tư duy tinh tế và lòng tự tin quả cảm, cũng như năng lực quan sát, phân tích nhạy bén. Có những tố chất trên, bạn sẽ luôn phát hiện được điều kiện để sáng tạo. Như thế sẽ luôn dẫn đầu và vượt trước trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Công ty của nữ doanh nhân Nhật Bản Michiko ban đầu chỉ tương đương một hộ kinh doanh vận tải cá thể, nhưng hiện nay đã là một doanh nghiệp cỡ vừa, rất có ảnh hưởng. Thập niên 70 của thế kỷ 20 đã nổ ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên phạm vi toàn thế giới. Ngành vận tải này ngày càng sa sút. Sau khi quyết định chuyển sang kinh doanh nghề, giúp chuyển nhà, mới mẻ, bà không giới hạn ở cách làm cũ là công ty chuyển nhà chỉ chuyển nhà, mà bất kỳ khi nào nghĩ nên làm gì thì làm cái đó, hoặc bây giờ có điều kiện làm cái gì thì làm cái đó, nhằm vượt qua khỏi phạm vi nghiệp vụ truyền thống của công ty dọn nhà trước kia. Coi việc cung cấp dịch vụ tổng hợp với trung tâm là khách hàng, là mục tiêu, cố gắng mở rộng liên hệ với mọi công việc liên quan đến việc dọn nhà. Trước tiên bà nghĩ đến việc phải đặt cho công ty của mình một cái tên mà khách hàng dễ tìm trên danh mục điện thoại. Danh mục điện thoại của Nhật Bản được phân loại sắp xếp theo ngành nghề trong cùng một ngành nghề. Các doanh nghiệp được xếp theo trật tự chữ cái trong tiếng Nhật. Chữ cái đầu tiên trong tiếng Nhật là A, nên bà đặt tên cho công ty của mình là Trung tâm dọn nhà Ato. Như thế, công ty dọn nhà của bà đứng vị trí đầu tiên trong ngành. Để tiện cho khách hàng ghi nhớ, bà còn đăng ký một số điện thoại gây ấn tượng khó quên, 0123. Theo cách làm thông thường của các công ty dọn nhà trước đây, khi dọn nhà, ở cả nhà cũ và nhà mới của khách hàng đều phải có người trông coi, đặc biệt là những ngôi nhà mới chưa có đồ đạc gì, phải có người túc trực từ sớm, chờ xe chuyển nhà đến. Để biến việc dọn nhà vất vả đau đầu thành một chuyến du lịch vui vẻ thoải mái, Michiko đặt hàng một hãng xe hơi Đức, thiết kế một loại xe chuyên dụng kiểu mới, phục vụ việc dọn nhà. Loại xe này dài 12m, cao 3,8m, nửa trước chia thành hai tầng trên dưới. Tầng thứ nhất là buồng lái, tầng thứ hai là một phòng khách có thể chứa được 6 người. Trong có sofa tiện nghi, có nơi cho em bé ngủ, còn có tivi, cassette, loa, tủ lạnh, đồ chơi điện tử. Nửa sau là thùng xe chứa đồ, tải trọng là 7 tấn. Đồ dùng của một gia đình bình thường có thể chở được hết trong một chuyến xe. Bà còn thiết kế container và cần cẩu đồng bộ với loại xe này. Khi khách hàng cư trú ở nhà lầu dọn nhà, chỉ cần dùng cần cẩu đưa container đến trước cửa sổ là có thể tác nghiệp. Do thùng xe rất lớn nên mọi vật dụng trong nhà đều có thể chất được, vừa an toàn vừa đáng tin cậy, người đi đường cũng không nhìn thấy gì. Như vậy là đã quan tâm đầy đủ đến tâm lý sợ bị mất đồ, hỏng đồ và bị người khác nhìn thấy của khách hàng. Michiko còn đặt một cái tên rất hay và ý nghĩa cho loại xe chuyên dùng để dọn nhà này, ước mơ của thế kỷ 20. Michiko nghĩ rằng khách hàng dọn nhà sẽ có rất nhiều việc vụn vặt cần xử lý. Thí dụ thiết kế nội thất nhà mới, quét dọn và khử trùng nhà, xử lý và loại bỏ vật dụng cũ, rồi rời hộ tịch, đổi số điện thoại, thay đổi địa chỉ giao báo, thay đổi đồng hồ điện nước, đổi trường học cho con cái, vân vân. Trung tâm dọn nhà Ato của bà hoàn toàn có thể làm thay. Theo thống kê, Michiko liệt kê được đến hơn 10 mục có liên quan xoay quanh công việc trung tâm là dọn nhà. Sau khi chính thức trở thành công ty cổ phần vào tháng 6 năm 1997, trung tâm dọn nhà Ato từ một doanh nghiệp nhỏ mang tầm địa phương đã nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp cỡ vừa có mười mấy chi nhánh trên toàn quốc. Biết lách kẽ hở thị trường. Rất nhiều người kinh doanh thành công không hướng tầm nhìn đến những sự vật hot mà tìm mọi cách kinh doanh những thứ rất đỗi bình thường. Thị trường kẹo cao su Nhật Bản bấy lâu nay luôn bị công ty Lotte lũng đoạn. Các doanh nghiệp khác muốn chen chân vào thị trường kẹo cao su dường như là điều không thể. Nhưng năm 1991, công ty bánh kẹo Esaki bé nhỏ đã đoạt mất 1/3 thị trường của Lotte, trở thành sự kiện gây chấn động nền kinh tế Nhật Bản. Công ty Esaki đã đạt được thành công như thế nào? Trước hết, công ty thành lập một tập thể gồm cố vấn, nhân viên khoa học kỹ thuật và nhân viên cung tiêu. Trên cơ sở thu thập các tư liệu liên quan, họ nghiên cứu ưu điểm và khuyết điểm trong sản xuất, tiêu thụ kẹo cao su của Lotte. Sau một thời gian điều tra, phân tích tỉ mỉ, họ đã tìm ra những khuyết điểm sau của kẹo cao su do Lotte sản xuất. 1. Đối tượng tiêu thụ quá đơn nhất, chủ yếu là trẻ em, bỏ qua thị trường dành cho người lớn. Thực ra không ít người lớn thích ăn kẹo cao su và con số này ngày một tăng. 2. Khẩu vị đơn nhất, chỉ có các loại hương vị trái cây. Thực ra khẩu vị theo nhu cầu của người tiêu dùng rất đa dạng. 3. Hình dạng hầu hết là dạng thanh đơn điệu. Thực ra người tiêu dùng cũng có nhu cầu khác nhau về hình dạng. 4. Giá mỗi chiếc là 110 yên, khi khách mua phải thối lại tiền, rất bất tiện. Sau khi phát hiện ra những kẽ hở này, công ty Esaki nhanh chóng tung ra một loạt sản phẩm kẹo cao su mới. Kẹo cao su gây hưng phấn tinh thần, có thể giải tỏa mệt mỏi. Kẹo cao su dùng cho giao tiếp, có thể làm sạch, khử mùi hôi miệng. Kẹo cao su dùng cho vận động, có thể tăng cường thể lực. Kẹo cao su thư giãn, có thể làm dịu tâm trạng buồn bực. Về hình dạng kẹo cao su, họ đã tung ra chủng loại đa dạng như hình phiến dẹt, hình tròn, hình động vật. Để tiện cho việc ăn, một loại bao bì mới ra đời, chỉ cần một tay cũng bóc được. Về giá cả, để tránh phiền phức phải thối tiền lẻ, giá bán đồng loạt có hai loại là 50 và 100 yên. Thông qua hàng loạt biện pháp như vậy, cùng với đẩy mạnh quảng cáo, năm 1991, công ty bánh kẹo Esaki đã chiếm đến 25% thị phần kẹo cao su, lập kỷ lục doanh thu lên đến 15 tỷ yên. Người sáng lập công ty Esaki cho biết bí quyết thành công của mình. Mặc dù thị trường đã quen thuộc nhưng không có nghĩa là không có kẽ hở để lách. Thị trường không ngừng biến đổi, luôn có thể tìm thấy cơ hội. Hợp tác kinh doanh để thành công. Tinh lực và thực lực kinh doanh của mỗi người dù sao cũng có hạn, mà sự cạnh tranh thương mại lại vô cùng khốc liệt, vừa tàn nhẫn vừa đầy cám dỗ. Một khi bị đánh gục trên thương trường sẽ rất khó đứng dậy. Do đó thay vì một mình cố gắng, nên hợp tác với người khác để tập trung năng lực và trí tuệ, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Nếu rời một ý tưởng từ người phát hiện ra nó đến một người khác, ý tưởng đó sẽ nhanh chóng phát triển. Ví dụ như viết sách. Nếu hai người cùng chấp bút, thì chỉ riêng việc lựa chọn nội dung và tình tiết, hai người bàn thảo và tranh luận sẽ làm cho ý tưởng trở nên hoàn hảo hơn. Nếu một ý tưởng được hai người cùng thừa nhận, thì nó sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng thuận lợi. Nếu một người trong đó cho rằng ý tưởng đó chưa thỏa đáng, thậm chí hơi xa rời thực tế, anh ta sẽ nhìn nhận nó ở một góc độ khác. Trong một số ngành nghề có tính chuyên môn cao, hợp tác là một cách làm truyền thống. Thí dụ, âm nhạc, truyền hình, điện ảnh. Điều chúng ta có thể dự kiến ở đây là thời đại của hợp tác đang đến, doanh nghiệp hợp tác, chính phủ hợp tác, vô số hình thức hợp tác đang ngày càng phổ biến. Tại sao vậy? Hợp tác là một nguyên tắc xử sự có sức mạnh. Sự kết hợp hài hòa giữa những người hợp tác với nhau sẽ làm cho xác suất thành công cao hơn. Xét theo ý nghĩa truyền thống, sự hợp tác trong ngành âm nhạc rất phổ biến. Nói một cách đơn giản, thì đó là một người viết lời, một người viết nhạc. Nhưng một nhóm người hợp tác làm âm nhạc không chỉ thể hiện ở việc phân công trách nhiệm. Những người hợp tác có tố chất cao làm việc với nhau nhằm mục đích sáng tạo mọi hiệu quả âm nhạc. Hợp tác còn là một cuộc hôn nhân sự nghiệp. Do đó, khi hôn nhân bị phá vỡ, kết quả rất nghiêm trọng. Simon và Garfunkel là đồng hương và tuổi xấp xỉ nhau. Năm 14 tuổi, họ cùng hát bè trong một đoàn hợp xướng địa phương. Năm 24 tuổi, hai người có đĩa nhạc đầu tiên được xếp hạng cao là The Sound of Silence. Người ta đoán họ sẽ trở thành những ca sĩ thành công nhất. Tiếp đó, họ đã lập kỷ lục trong làng âm nhạc đĩa hát Home Was Born, Am A Rock, thịnh hành một thời. Ca khúc chính Missy Robinson, họ hát trong bộ phim The Great Deal, vừa tung ra đã nổi tiếng toàn quốc. Đĩa hát Bride of a Troubled Water không những được 5 giải Grammy mà còn bán được 1.500 đĩa. Thế nhưng, đây là đĩa hát cuối cùng mà họ hợp tác với nhau. Năm 29 tuổi, Simon và Garfunkel chia tay. Từ đó, mỗi người một đường. Sau khi chia tay, hai người không ai đạt được thành tựu như khi hợp tác với nhau. Trước đó, Simon viết nhạc, còn Garfunkel hát. Tức là, một người là tác giả ở hậu trường, một người là ca sĩ nhận được tiếng vỗ tay trên sân khấu. Khi nhắc đến tuyển tập đĩa hát Bride of a Troubled Water, Simon rất buồn, chia sẻ: bài hát do tôi viết, tôi cũng biết chỉ có các phương kèn mới hát được. Nhưng anh ấy thành công, được hâm mộ. Còn tôi thì lặng lẽ đứng một bên, nhìn mọi vinh quang được trao cho các phương kèn, tôi không chịu được. Chính thành công đã giết chết tình bạn giữa Simon và các phương kèn. Sự kết hợp hoàn hảo và có lợi như vậy đã bị cắt đứt, quả thực vô cùng đáng tiếc. Để duy trì một tập thể hợp tác như vậy, các bên đều phải kiềm chế lòng tự ái và cá tính của mình, chôn sâu nó trong lòng. Tự ái là một động lực giúp bạn đi đến thành công, nhưng nếu bạn không kiểm soát được, nó sẽ quay ra hủy hoại bạn. Khi tìm được một người có thể đưa bạn lên đến đỉnh cao, đừng dễ dàng từ bỏ, thay đổi. Simon đau lòng nói. Ghi âm xong đĩa Bride of a Troubled Water, mọi thứ đã kết thúc. Khi đó, chúng tôi đều còn quá trẻ, không biết khiêm nhường và nhẫn nại. Đáng lẽ, chúng tôi nên hợp tác với nhau suốt đời. Sức mạnh của hợp tác đến từ sự giúp đỡ và tác động lẫn nhau. Chỉnh thể phải lớn hơn cá thể. Khi tìm kiếm người hợp tác, tâm thế của bạn là điều then chốt. Bạn phải có tấm lòng rộng mở, thái độ khiêm tốn. Đa số mọi người tỏ ra rất hòa đồng trong các trường hợp xã giao, còn trong sự nghiệp thì lại một mình hành hiệp. Trong công ty, rất nhiều người coi đồng sự là đối thủ cạnh tranh. Trước khi tìm một người để hợp tác, cần phải tìm một người để làm bạn với mình. Nhưng chỉ dựa vào tình bạn giữa hai người thôi thì không đủ. Bạn còn phải tôn trọng ý kiến của người hợp tác với mình. Đây là điều rất khó thực hiện đối với nhiều người. Nếu người hợp tác bất đồng ý kiến với mình, anh ta sẽ không suy xét đến ý kiến của người kia nữa. Nếu bạn thực sự có vấn đề như vậy, thì trước khi tìm đối tác, bạn phải thay đổi mình. Thương trường như chiến trường, tìm được đối tác phù hợp sẽ giúp bạn như hổ thêm cánh, tiến bước dài trên thương trường. Cố tình tự hạ thấp để thu hút sự chú ý của khách hàng. Các thương gia thông thường đều tự khen chất lượng sản phẩm của mình, không thích chê sản phẩm của mình có chỗ không ổn. Như thế, khách hàng thường ngờ vực, trái lại không có hiệu quả tuyên truyền cao. Thực ra chỉ cần biến đổi một chút, thực sự cầu thị, nói ra những chỗ khiếm khuyết của sản phẩm sẽ được khách hàng tín nhiệm. Một công ty giới thiệu một loại đồng hồ đeo tay mới. Sau khi tung ra thị trường, chẳng ai ngó ngàng đến. Nhà sản xuất đã quảng cáo rất nhiều, nhưng hiệu quả không bao nhiêu. Sau đó, nhà sản xuất này tung ra một loại quảng cáo hạ thấp loại đồng hồ đó. Loại đồng hồ đeo tay này chạy không hoàn toàn chính xác, 24 giờ chậm mất 2 giây. Xin suy nghĩ kỹ trước khi mua. Quảng cáo này thực chất là giới thiệu ưu điểm bằng cách bày tỏ khuyết điểm. Quả nhiên đạt được hiệu quả như mong muốn, thu hút được sự chú ý của khách hàng. Sau đó, doanh số bán ra tăng vùn vụt. Ngày 27 tháng 4 năm 1988, một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Aloha Airlines, Mỹ, sau khi cất cánh từ sân bay Honolulu không lâu, bỗng nhiên một tiếng nổ rền vang. Nắp khoang chiếc máy bay bị bật ra thành một lỗ lớn có đường kính đến 6 mét. Một tiếp viên hàng không bị cuốn ra ngoài máy bay. Viên phi công áp dụng biện pháp khẩn cấp hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Điều đáng kinh ngạc là ngoài cô tiếp viên bất hạnh kia ra, 89 hành khách và tổ lái không ai bị thương vong. Nhà chức trách lập tức đến hiện trường ấy để điều tra nguyên nhân sự cố. Hãng Boeing đối mặt với một thử thách nghiêm trọng nhưng không hề hoảng hốt. Họ cử nhân viên kỹ thuật cao cấp đến đi sâu điều tra. Cùng với việc này, hãng Boeing còn tạo dư luận thông qua các phương tiện truyền thông như phát thanh, báo chí, truyền hình, tuyên dương sự kiện tai nạn trên không. Giải thích của hãng Boeing là chiếc máy bay này đã bay được 20 năm, đưa đón hơn 90.000 lượt khách. Theo quy định kỹ thuật thì nó đã phải nghỉ hưu từ lâu. Chiếc máy bay quá cũ, độ mỏi kim loại là nguyên nhân chính gây ra sự cố trên. Nhưng dù là một chiếc Boeing 737 cũ kỹ, nó vẫn đảm bảo an toàn cho hành khách. Điều đó chứng minh rằng chất lượng máy bay của hãng Boeing rất cao và đáng tin cậy. Hãng Boeing gặp sự biến mà không hề bối rối, bình tĩnh làm rõ nguyên nhân sự cố và đẩy mạnh tuyên truyền. Không những không phương hại đến hình ảnh của Boeing mà còn giúp hãng nhờ vạ mà được phúc. Sau sự cố, đơn đặt hàng của hãng Boeing tăng lên gấp bội. Chỉ riêng Tập đoàn Tài chính Quốc tế và Hãng Hàng không Hoa Kỳ đã đặt 130 chiếc Boeing 737. Đơn đặt hàng trong tháng 5 của hãng lên đến 7 tỷ đô la Mỹ. Kinh doanh phải có mục đích, muốn phát tài phải có mục tiêu. Nếu muốn phát tài, trước hết bạn phải xác định được mục tiêu, không được thường xuyên thay đổi nó. Mục tiêu này nhất định là khát khao cháy bỏng của bạn. Bạn thật sự muốn sở hữu và bạn phải tuyệt đối tin rằng sẽ thực hiện được. 1. Phải có số lượng chuẩn xác. Nếu mục tiêu làm giàu của bạn là: tôi muốn là một người giàu có, tôi phải phát đạt, tôi phải sở hữu cả thế giới, tôi muốn làm Bill Gates, thì có thể khẳng định là bạn không thể giàu lên được, bởi lẽ mục tiêu của bạn quá trừu tượng. Thế nào là rất giàu? 1 triệu, 10 triệu hay là 100 triệu đô la? Sở hữu cả thế giới nghĩa là thế nào? Là sở hữu nước sông biển hay là đá núi? Giống như Bill Gates ư? Hay là giống cặp kính cận của ông? Hay là giống tài sản kếch xù của ông? Bạn hãy viết mục tiêu của cải của mình ra, rồi trả lời 3 câu hỏi sau. Nó có cụ thể chi tiết không? Điều quan trọng nhất là mục tiêu này có một nửa cơ hội thành công hay không? Nếu không có, thì hãy giảm bớt mục tiêu xuống, sao cho có một nửa cơ hội thành công. Sau này thành công rồi, hãy điều chỉnh cao hơn. 2. Quy định một kỳ hạn. Muốn hoàn thành toàn bộ mục tiêu, bạn phải định ra một kỳ hạn, thực hiện từng bước trong toàn bộ quá trình, mà mỗi bước cũng phải định ra kỳ hạn. Lấy một thí dụ để làm rõ, rất nhiều nhân viên bán hàng đều có kỳ hạn về chỉ tiêu, bản thân lại biết định trước ngày hoàn thành, nhưng họ cứ chần chừ kéo dài thời gian và cuối cùng là vô kỳ hạn. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao có nhiều người thất bại đến thế. Nhiều khi chỉ những người đã trải qua thất bại và rút ra bài học mới hiểu được thế nào là thời gian, thế nào là kỳ hạn cuối cùng. Nếu hiểu được rằng kỳ hạn chính là điểm kết của sự kiện, không thể kéo dài thêm nữa, nó đã là thành công. 3. Hướng đến mục tiêu. Sau khi máy bay cất cánh, 90% bay lệch khỏi đường bay quy định. Tàu thuyền đi xa cũng phần lớn thời gian bị sóng đánh chật khỏi tuyến hành trình. Vì vậy, cần có bộ điều hướng đưa chúng trở lại quỹ đạo. Con người cũng cần phải có một bộ điều hướng chỉ ra cho mình vị trí hiện tại hướng đến mục tiêu. Nếu bạn chỉ có một nửa cơ hội thành công, coi như có một nửa nguy cơ thất bại, trong đó ắt gặp không ít trở ngại, khó khăn và đau khổ, khiến bạn rời xa hoặc chạy khỏi quỹ đạo mục tiêu. Vì vậy, phải thực sự hiểu được mục tiêu của mình, phải dự liệu được trong quá trình hoàn thành. Bạn sẽ gặp những khó khăn gì, sau đó ghi lại chúng tường tận, phân tích đánh giá rủi ro, liệt kê chúng ra theo tầm quan trọng, nghiên cứu bàn thảo với người có kinh nghiệm, từng bước tháo gỡ. Áp lực chính là động lực cũng là áp lực. Thực ra bất kỳ ai cũng vậy, không có áp lực sẽ không có động lực. Rất nhiều thành tựu có được là nhờ có áp lực. Khó khăn vô hình chung tạo ra chí hướng và ham muốn thành công mãnh liệt của bạn. Hơn nữa, khó khăn và áp lực càng lớn thì ý chí càng kiên cường. Đương nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào mỗi người. Với kẻ yếu thì có thể khó khăn là khởi đầu của trầm luân. Hãng Honda của Nhật Bản ban đầu chỉ là một nhà máy sản xuất xe gắn máy, việc sản xuất phát triển như mặt trời buổi trưa. Năm 1965, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản lập ra quy định pháp luật có tính cưỡng chế sự phát triển phương tiện giao thông. Quy định ra đời đã hạn chế rất nhiều việc sản xuất xe gắn máy, chuyển hướng ưu đãi sang ngành chế tạo xe hơi. Có thể Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp suy xét từ góc độ phát triển ngành nghề và tầm vĩ mô lâu dài, nhưng đó là một đòn nặng giáng vào hãng Honda. Trước sự thay đổi chính sách đột ngột này, người sáng lập công ty Honda như đã nhìn thấy tương lai thất bại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Honda quyết định thay đổi phương hướng sản xuất dưới áp lực chính sách, tổ hợp lực lượng cốt cán nghiên cứu xe gắn máy, thành lập ban nghiên cứu kỹ thuật chuyên nghiên cứu việc sản xuất xe hơi, toàn lực phát triển theo ngành xe hơi. Sau nhiều nỗ lực, hãng Honda đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành hãng xe hơi hàng đầu thế giới. Nếu không có áp lực của chính sách, thì đến nay Honda có thể vẫn chỉ sản xuất xe gắn máy. Chính áp lực đó đã giúp Honda có được như ngày hôm nay. Nếu chỉ có tâm thế, gặp sao hay vậy thì rất khó thành công. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, ai thích ứng được thì sinh tồn. Ngay xung quanh chúng ta, ai cảm thấy mình có nguy cơ, nó sẽ chủ động đề phòng, hoàn thiện chính mình. Nếu không sẽ bị thời đại đào thải, dẫn đến thất bại. Cũng như vậy, mỗi thương nhân đều trải qua áp lực khác nhau. Có người gục ngã trước áp lực, phải thừa nhận thất bại. Còn có người thì vin vào áp lực để vùng dậy và thành công. Đương nhiên họ cần có lòng can đảm và nghị lực. Trong kinh doanh, chúng ta buộc phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Trong đó, lựa chọn thành công hay thất bại là khó khăn nhất. Vì chúng tuy đối lập nhau nhưng lại có giới hạn rất mong manh. Có người từ thất bại đi đến thành công, có người từ thành công chìm xuống thất bại. Trường hợp trước cần dũng khí và nghị lực vượt qua khó khăn, trường hợp sau đôi khi chỉ là do vô tình dẫn đến. Trong kinh doanh phải biết cân nhắc, có ý thức đề phòng. Một thương nhân thành công phải biết cân nhắc, đừng cả tin vì người khác tâng bốc mà dễ dàng thực hiện một cuộc giao dịch. Gốm sứ Cảnh Đức là kết tinh trí tuệ công nghệ mỹ thuật của dân tộc Trung Hoa hàng nghìn năm nay. Trình độ nghệ thuật của nó vang danh khắp toàn cầu. Một hôm, có Hoa Kiều tự xưng là sống ở Nhật Bản đến Bắc Kinh, nói với bộ phận xuất khẩu công nghệ phẩm Trung Quốc. Tuy là đại lý đồ mỹ nghệ của Nhật Bản, nhưng thân ở Tàu, tâm ở Hán, muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc, ra sức cho công tác xuất khẩu của Trung Quốc. Nhân viên tiếp đãi vô cùng mừng rỡ, tươi cười, nói, xin được hoan nghênh. Tôi tuy mở đại lý xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ, nhưng luôn chú trọng việc kinh doanh đồ gốm sứ Cảnh Đức của Trung Quốc. Tôi có rất nhiều khách hàng ở Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á, cũng có mối liên hệ rộng rãi với khách Âu, Mỹ. Nhà đại lý liến thoáng giới thiệu, nhưng thực ra là đang thổi phồng. Nhân viên tiếp đãi chưa suy nghĩ kỹ đã vội vã nói, rất mong được hợp tác. Đồ gốm sứ Cảnh Đức là những tác phẩm tuyệt vời mà tổ tiên ta để lại, thế hệ con cháu có trách nhiệm giới thiệu vẻ đẹp của nó đến khắp năm châu. Nếu được vinh dự trực tiếp kinh doanh thì sẽ là một niềm vui lớn và cũng không uổng công kinh doanh một đời. Nhà đại lý nói rõ mục đích đến đây. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thương nhân tới đây với nhã ý hợp tác. Nhân viên tiếp đãi, ân cần đáp. Chúng ta có thể bàn với nhau phương hướng hợp tác không? Ví dụ, tôi đặt 30 triệu tệ đồ sứ Cảnh Đức thì quý vị có thể ưu đãi về đơn giá không? Nhà đại lý cố ý dùng một giao dịch lớn để dụ dỗ đối thủ mắc câu. 30 triệu tệ ư? Nhân viên tiếp đãi chưa từng gặp một cuộc làm ăn lớn như vậy, rất muốn cuộc giao dịch thành công nên kiến nghị. Để tôi liên hệ với phía xưởng, xem có thể bán theo giá gì được không? Như thế sẽ được ưu đãi về mặt đơn giá. Tốt lắm, ngày mai xin mời phía xưởng cùng đến luôn và xin quý vị chuẩn bị một bảng danh mục giá bán sỉ. Tôi hy vọng sớm thực hiện được sự hợp tác này. Nhà đại lý nói cười sảng khoái, nhân viên tiếp đãi mừng rỡ, không hề có tâm lý đề phòng. Chiều ngày hôm sau, cuộc đàm phán đơn giản và thuận lợi hơn bình thường. Nhà đại lý xem bảng giá bán sỉ, chọn ra những sản phẩm bán chạy, trả giá qua loa. Sau đó, hai bên nhanh chóng đạt được bản thỏa thuận đặt hàng 30 triệu tệ. Nhân viên tiếp đãi vô cùng vui mừng, đại diện phía xưởng như gặp thần tài. Họ mong muốn bản thỏa thuận nhanh chóng biến thành hợp đồng mua bán chính thức. Nhưng nhà đại lý lại nói bản thỏa thuận và hợp đồng chỉ cách nhau một bước chân, nên nâng ly chúc mừng thỏa thuận đã đạt được. Từ đó tiệc mừng được tổ chức trong nhà hàng sang trọng, nhân viên tiếp đãi cạn ly vì thỏa thuận ban đầu đạt được. Phía xưởng chúc mừng khách hàng hào phóng. Trong lúc chủ khách đang rượu nồng, thì nhà đại lý nâng ly. Tôi đã làm đại lý cho đồ điêu khắc gỗ châu Phi, đồ điêu khắc ngà voi biển Eskimo. Lần này may mắn được kinh doanh đồ gốm sứ Cảnh Đức của cố quốc. Thực là vinh hạnh vô cùng. Theo kinh nghiệm trước kia của tôi, muốn cuộc làm ăn này tốt hơn thì cần công phu trong việc quảng cáo tuyên truyền. Tôi cho rằng, đối với sự đặc sắc của đồ gốm Cảnh Đức nên giới thiệu bối cảnh công nghệ và thuyết minh sự khó nhọc trong sản xuất để người phương Tây cảm nhận được hết sự tuyệt mỹ của nó. Về điều này, tôi có một kiến nghị nho nhỏ, không biết có nên nói hay không? Có gì xin cứ nói, chỉ cần làm được, chúng tôi quyết không từ chối. Nhân viên tiếp đãi tiếp lời. Xin cứ trình bày, phía xưởng chúng tôi sẽ ra sức phối hợp. Đại diện phía xưởng đáp. Tôi muốn tham quan quá trình sản xuất đồ gốm xứ Cảnh Đức, sau này sẽ giới thiệu cho khách nước ngoài biết sự độc đáo của đồ mỹ nghệ Trung Quốc mà chính mắt tôi được chứng kiến. Làm ăn mà, luôn phải tìm cách để người mua kinh ngạc và kích thích mạnh và ham muốn mua sắm của họ. Không biết nguyện vọng của tôi liệu có thực hiện được không? Nhà đại lý nói rồi quan sát sắc mặt, chỉ sợ ý đồ đen tối của mình bị phát hiện ra. Cũng hợp lý, chúng tôi sẽ đáp ứng. Người tiếp đãi lè nhè trong men rượu. Được, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đại diện phía xưởng chỉ sợ mất lòng khách. Thời gian quan sát công nghệ sản xuất mất cả một ngày. Lâu đến vậy mà người phía Trung Quốc không ai nghi ngờ gì, không ai cảm thấy khác lạ về thái độ tỉ mỉ, chăm chú của nhà đại lý, chỉ lo đến việc tiếp đãi nhiệt tình, chu đáo, ân cần, chân thành. Nhà đại lý chăm chú quan sát toàn bộ quá trình sản xuất đồ gốm xứ Cảnh Đức, không sót một chi tiết nhỏ, không sót một lời giải thích của đại diện phía xưởng. Ông ta liên tục tỏ ra thán phục, liên tục nháy máy chụp ảnh. Ông ta hỏi công nhân, thao tác, thành thục. Chỗ nào không hiểu đều không nề hà hỏi nhân viên kỹ thuật. Người được hỏi không hề đề phòng đều tận tình giải đáp. Nhà đại lý sung sướng ra về, từ đó hạc vàng một đi không trở lại. Bản thỏa thuận đặt hàng 30 triệu tệ để lại trở thành một văn bản không thể thực hiện được. Và không lâu sau, đồ gốm Cảnh Đức ghi Made in Japan lũ lượt xuất hiện trên thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Đông Nam Á. Công nghệ chế tác của nó không thua gì hàng Trung Quốc, nhưng giá cả mềm hơn nhiều. Nó đã trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Nhân viên tiếp đãi đại diện xưởng phía Trung Quốc khi đó mới vỡ lẽ, phẫn nộ mắng, đồ hán gian, đồ bán nước. Lòng mà nóng thì tinh thần đề phòng giảm, thế nên đối thủ mới có cơ hội chuẩn bị sẵn sàng, thừa cơ xâm nhập. Trốn làm ăn phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trong kinh doanh đừng nóng vội mà phải chín chắn. Có một thương nhân đi ra ngoài kinh doanh suốt 3 năm không về nhà thăm vợ yêu. Sau mấy năm cần cù, anh ta dành dụm được một ít tiền. Thấy đã giáp năm, chạnh lòng nhớ quê hương, thế nên quyết định về nhà đoàn tụ với vợ. Thương nhân nghĩ bụng, hơn 3 năm mình chưa về nhà, chắc vợ nhớ mình lắm. Mình nên chuẩn bị một món quà độc đáo tặng cho nàng để bù đắp cho nàng nỗi vất vả, giữ bổn phận bấy lâu nay. Thương nhân đi ra phố, thấy hai bên đường hàng hóa rực rỡ đầy màu sắc. Người bán lớn tiếng quảng cáo kêu gọi người mua. Bỗng thương nhân chú ý đến một cửa hàng rất rộng rãi mà bên trong trống không, không bày một món hàng nào. Chủ nhân ngồi bên trong lẩm bẩm không biết nói gì. Chợt thấy bên tường có dán một giải băng rôn bắt mắt, trên đó viết bốn chữ lớn, bán bốn câu kệ. Thể chữ rất mạnh mẽ. Thương nhân rất tò mò, nghĩ mình đã đi khắp thiên hạ, nhìn thấy không ít hàng hóa, nhưng chưa bao giờ nghe nói bốn câu kệ này. Quyết định khám phá xem thế nào. Không chừng có thể mang lại sự bất ngờ cho vợ, nên hỏi chủ cửa hàng. Xin hỏi bốn câu kệ này giá bao nhiêu tiền? Nếu anh có ý mua, tôi mới cho anh biết sự diệu kỳ quý giá hiếm thấy ở đời của chúng, còn nếu chỉ khám phá thì xin thứ lỗi. Chủ tiệm không buồn nhíu mắt lên. Xin lỗi, tôi thực lòng muốn mua bốn câu kệ này, xin cứ cho biết. Bốn câu kệ đó là bốn câu nói. Lên trước 3 bước nghĩ cho kỹ, lùi sau 3 bước nghĩ cho kỹ. Khi lòng sân đến, nghĩ cho kỹ, chút lửa giận xuống mới cắt tường. Nhìn anh trung hậu thực thà, nên bớt cho anh còn 30 lạng bạc. Thương nhân dở khóc dở cười, thì ra đây chính là 4 câu kệ quý giá. Vì đã hứa, nên đành mua 4 câu kệ này với giá cao, lòng ân hận vô cùng. Đường xá xa xôi, vượt suối trèo non, ngày đêm không nghỉ. Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Thương nhân nhìn thấy có ánh đèn hắt qua cửa sổ. Nghĩ hẳn là vợ đang chờ mình về. Anh ta hối hả bước vào nhà, thấy trong sảnh có bày một bàn thức ăn thịnh soạn, hai bộ bát đũa đặt ngay ngắn hai bên. Nghĩ chắc là vợ hiền biết mình đi đường vất vả, đói lòng. Nhưng sao không thấy vợ đâu cả? Thì ra, người vợ đã đi ngủ. Vào phòng ngủ, đang định gọi vợ dậy, thì chợt phát hiện trước giường có hai đôi giày, một đôi giày nam, một đôi giày nữ. Thương nhân lửa giận phừng phừng. Giỏi lắm, đồ tị thoa ác, dám làm trò đồi bại, hủy hoại gia phong nhà ta. Thương nhân quay người đi vào bếp, lấy một con dao sắc định chém xuống. Lúc đó bốn câu kệ chợt hiện lên trong đầu. Lên trước ba bước nghĩ cho kỹ, lùi sau ba bước nghĩ cho kỹ, khi lòng sân đến nghĩ cho kỹ, chút lửa giận xuống mới cắt tường. Thương nhân liền đổi ý, nghĩ rằng nếu muốn giết cũng phải hỏi cho ra lẽ trước đã, để cô ta chết đàng hoàng, tâm phục khẩu phục. Sau khi lớn tiếng gọi vợ dậy, thương nhân lên giọng mắng nhất. Đồ đàn bà vô sỉ, dám vụng trộm sau lưng ông, bàn tịch rượu và đôi giày đàn ông này, cô giải thích thế nào? Người vợ đang ngái ngủ, nhìn thấy người chồng đã lâu không về, không những không hỏi han mình lấy một câu, mà làm mặt đầy sát khí định giết mình, cuối cùng không chịu được lớn tiếng. Đồ vô lương tâm, anh đi một mạch 3 năm không về, cũng không gửi lấy một lá thư, tôi nghĩ Tết đã cận kề, người ta cả nhà đoàn tụ, nên cũng chuẩn bị cho anh một bộ bát đũa, một đôi giày, cầu mong, cát lợi viên mãn. Anh không hỏi rõ trắng đen, thấy mặt đã định giết, định chém, đã vậy thì anh ra tay đi, giết tôi đi. Xin lỗi, anh hiểu lầm vợ hiền rồi, ha ha, bốn câu kệ 30 lạng bạc thực quá rẻ, quá rẻ. Thương nhân hoa chân múa tay cười lớn, khiến người vợ sững sờ không hiểu. Gặp việc không được nóng vội, đặc biệt là khi chúng ta nghi ngờ, phải bình tĩnh xem xét sự việc mới tìm ra được chân tướng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của thí chủ Võ Thị Minh Huệ, 140 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chân thành cảm ơn thí chủ Võ Thị Minh Huệ.